Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, ba cái nam sủng, 4, chương 06, ba cái nam sủng, 4, tiểu dạng, chưa đủ lông đủ cánh, còn dám tới làm càn, lần này trước cho ngươi một chút giáo huấn, về sau lại chậm rãi thu thập ngươi. Phong Mạch Hồng nhạt môi nháy mắt tái nhợt. Trong mắt sủng nịch cũng một tấc giống như cho tàn tán đi. Là, tiểu chủ nhân, hắn theo Sỉ Khâu Trung lạnh lùng bật ra một câu nói. Vùng ống tay áo, liền đi, ở trong sân, quỳ xuống đến, trọng quỳ xem đều lười liếc hắn một cái. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, rơi xuống đại tuyết, không ra một nén nhang thời gian, liền cho hắn đông lạnh thành một cái băng khổng tước. Chính là trong gian phòng đó còn có một người khác, trọng quỳ chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng cái kia lạnh lùng thiếu niên. Hắn vẫn không có mở ra khẩu, giờ phút này trên mặt cũng là một mảnh lạnh ý, hắn cũng đánh giá nàng, lúc này cùng ánh mắt của nàng ngắn ngủi giao hội một chút. Liền lạnh lùng nhất hừ, lãnh mâu chung cũng không che giấu kia phân đối nàng chán ghét. Trọng quỳ sừng sốt, này thiếu niên trên người mang theo nồng đậm sát khí, chẳng phải nhằm vào nàng, nhưng chính là làm cho người ta cảm giác được sắc bén mũi nhọn. Người này là cái cao thủ, không thể nghi ngờ, hắn hẳn là cũng là nàng cái gọi là phu quân chi nhất đi. Chính là không biết vì sao như vậy chán ghét nàng. Hoàn hồn là lúc, liền thấy hắn đã xoay người đi ra ngoài. Này tiêu công tử còn là như thế này. Một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có, thanh đồng gặp người đi rồi. Mới bất mãn mà mở miệng, hắn chán ghét ta, trọng quỳ nhàn nhạt nói. Thanh đồng cười nói, ai bảo tiểu chủ nhân luôn không để ý tới hắn. Phải không, bởi vì không chịu sủng mới chán ghét nàng. Không, tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Theo cái kia thiếu niên trong ánh mắt, nàng thậm chí nhìn đến một tia che giấu rất sâu thù hận. Nàng kinh người thấy rõ lực, tuyệt đối sẽ không nhìn là mơ siêu trong viện đại tuyết bay tán loạn. Đảo mắt Phong Mạch trên đầu cùng trên người đã lạc đầy một tầng thật dày tuyết. Nhưng băng tuyết phụ trợ, càng lộ vẻ hắn băng cơ ngọc cốt, như là theo họa lý đi ra mỹ thiếu niên giống nhau. Đi ngang qua thì nữ tôi tớ nhóm đều nhịn không được nghỉ chân quan khán. Đây là như thế nào? Mặt trời mọc ra từ hướng tây sao? Tiểu chủ nhân sủng ái nhất Mạch công tử, vậy mà quỳ gối trong tuyết, tiểu chủ nhân vì hắn, nhưng là ngay cả Ly công tử đều đuổi đi, thế nào bỏ được làm cho hắn quỳ đâu. Nhưng, liền tính như vậy quỳ, Mạch công tử cũng như trước tuấn Mỹ làm cho người ta đau lòng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Sơ Lâu đi tới, Phong Mạch đang bị nhân xem nhất bụng hỏa, thấy hắn liền đem quay đầu đi. Nếu kia nha đầu ngốc cho ngươi đi đến bảo ta, ngươi trở về đi nói cho nàng, ta hết lần này tới lần khác liền không đứng dậy. Tiêu Sơ Lâu nhìn hắn một cái, lập tức lạnh lùng nói, nàng không nói gì. Phong Mạch kinh ngạc nhìn về phía hắn. Làm sao có thể, kia nha đầu ngốc tưởng thật bỏ được làm cho hắn như vậy luôn luôn quỳ. Lần đầu thấy hắn như thế bị nhục biểu cảm. Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng gương mặt thượng cũng không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười. Nhà đầu kia, giống như bỗng nhiên trong lúc đó không giống với, ngươi còn cười. Phong Mạch tức giận đến phẫn nộ, thật sâu thở dốc mấy hơi thở, thân thể lãnh phát run, hồng nhạt môi, giờ phút này là thật trắng. Tiểu Lâu, ngươi nói nàng đến cùng là như thế nào? Ta làm sao mà biết? Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nói, ngươi hẳn là hiểu biết nhất nàng mới đúng. Phong Mạch cái này không ngôn ngữ. Không sai, hắn là hiểu biết nhất trọng quỳ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy kỳ quái. Luôn luôn tùy ý hắn đắn đo đầu ngốc, vì sao bỗng nhiên trong lúc đó không nghe sai sử. Phong Mạch cúi đầu trầm tư nửa ngày, mày nhíu lại nới ra lại nhăn lại. Cuối cùng rốt cục nghĩ tới cái gì, trước mắt sáng ngời, nói, người nói, nàng làm như vậy, sẽ không là muốn theo ta ngoạn lạt mềm buộc chặt xiếc đi. Ngoặc kép, hết chương.